Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 641. Độc giác công chúa Tyris Hoàn Mỹ Khu. Phù phù, ở Tyris công chúa dẫn dắt dưới, Tần Phong phù phù một tiếng nhảy vào, lóe ra thất thải quang mang trong đầm nước. Thân thể vừa mới tiếp xoáy đến đàm thủy, lập tức một hồi cảm giác huyền diệu truyền tới. Hô, Du Hí nêu lên, người chịu đến thánh tuyền đàm thủy thần lực gia trì, thân thể xảy ra bất khả tư nghị biến hóa. Thu được, tư chất cộng 1 tinh, lực lượng cộng 10, Du Hí nêu lên, tư chất cộng 1 tinh, mẫn tiệp cộng 20, Du Hí nêu lên, tư chất cộng 1 tinh, thể chất cộng 15, Du Hí nêu lên, Du Hí nêu lên, theo từng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tần Phong trên ót xuất hiện từng cái chữ số, thông, hắn tư chất cùng thuộc tính đều đang điên cuồng tăng lên, bất quá ngắn ngủi một phút thời gian, liền gia tăng rồi khoảng chừng 10 tinh tư chất, 280 điểm thuộc tính, đề thăng phi thường khả quan. Hoa lạp lạp, mà ở một bên, thất thải sặc sỡ đàm thủy, cũng hướng không trung bán trong suốt độc giác Tyris tụ tập đi. Từ ngón chân bắt đầu, vì Tyris làm lại đắp nặn thân thể. Đầu tiên là hai chân, hai cái nhu nhược tiểu thổ, cửu tam linh chân, bóng loáng đầu gối, thon dài căng thẳng quá, chân, nụ hoa chớm nở, sau đó là bằng phẳng bụng dưới, doanh doanh có thể cầm núi non, thon dài cánh tay ngọc, trắng như tuyết thiên nga cổ, cuối cùng là một trương thanh triệt không rảnh, câu nhân tâm phách tuyệt mỹ khuôn mặt, cái trán vị trí. Thì dài ra một con ngũ thải ban lan thải hồng chi giác. Ở nơi này một con thải hồng nhánh sừng chiếu rọi, Tyris quanh thân lóng lánh như mộng ảo thất thải quang hoa. Hoa lạp lạp, theo thất thải sặc sỡ đàm thủy không ngừng hội tụ ở Tyris trên người. Vị này độc giác công chúa thực lực đã ở liên tục tăng lên tinh anh đơn vị, boss đơn vị, tinh anh boss đơn vị, lĩnh chủ boss đơn vị, truyền kỳ boss đơn vị, gạch dưới á thần boss đơn vị. Vẫn qua khoảng chừng sau nửa giờ, độc giác công chúa Tyris thực lực đã thình lình đạt tới kinh khủng á thần boss cấp bậc. Vị công chúa này thuộc tính cũng rực rỡ hẳn lên. Độc giác công chúa Tyris loại khác, á thần boss, chủng tộc, thần duệ độc giác thú, đẳng cấp, LV100, công kích, 1 triệu, lượng máu, 5.000 ước, kỹ năng, độc giác thú xung phong, may mắn đả kích, độc giác dẫm đạp, báo thù lửa giận, kỹ năng đặc thù, biến thân, lĩnh vực, LVL, may mắn thải hồng miêu tả, đã từng bốc đồng độc giác vương quốc công chúa, bởi vì một lần bị tức giận trốn đi đưa đến độc giác vương quốc dung chuyển. Phụ vương cùng ba vị huynh trưởng làm người làm hại, sau khi trở về công chúa, phát thệ nên vì phụ vương báo thù, cũng đoạt lại chính mình vương vị, mà ở thần duệ độc giác thú thánh địa, công chúa điện hạ thu được thánh tuyền đàm thủy thần lực gia trì. Ngưng tụ á thần khu, cũng sở hữu không chút nào kém cỏi hơn chân chính thần linh cường đại thuộc tính. LV1 may mắn thải hồng tiêu hao. Thần lực, miêu tả 1, mở ra phía sau, bên ta hết thảy công kích là 100% tỷ lệ bạo kích. Nhận được lúc công kích, phụ ra 50% miss gạch dưới S hiệu quả. Miêu tả 2, mở ra phía sau, địch quân hết thảy công kích là 0% tỷ lệ bạo kích. Nhận được lúc công kích, vì 100% tất trúng. T. Nhìn Tyris hoàn toàn mới thuộc tính, Tần Phong cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặc dù là á thần boss, nhưng có chừng 1 triệu công kích, 5.000 ức lượng máu, cái này đặc biệt meo liền một dạng thần minh, cũng không sánh nổi Tyris thuộc tính A. Hơn nữa, lĩnh vực LV1 may mắn thải hồng cũng sĩ phân biến thái, coi như dùng ở chiến trường thời điểm. bên ta đơn vị toàn bộ bạo kích, vậy thua ra đề thăng đem không chỉ gấp đôi, hơn nữa gia tăng rồi 50% trụ cột miss hiệu quả. Còn như địch quân đơn vị, cũng quả thực không nên quá thảm, sẽ không bạo kích, sẽ không miss. Ân, lãnh vực này, dùng để đối phó cao bạo kích, cao miss quái vật, quả thực không nên quá thoải mái. Tần Phong trước mắt chủ yếu quan tâm điểm vẫn là Tyris thân thể mới. Hắc hắc, cơ bắp đi xong toàn bộ giống như là đứa bé sơ sinh. Vóc người cũng trước đột phía sau vành, đặc biệt yêu đốt, hơn nữa cùng thần cấp trí năng mốt giống nhau. Vị này mới dài ra thân thể tiểu nha đầu, cũng là toàn thân, ngoại trừ màu xanh ngọc mái tóc, không có một tia bộ lông. Nhìn cũng làm người ta rất có cảm giác. Ngô, không cho phép xem. Lúc này, Tyris cũng bỗng nhiên mở mắt. Thình lình đối diện bên trên Tần Phong ngoạn vị mâu quang, siêu lập tức huy vũ hai cánh tay, một tay che nửa người trên, một tay che nửa người dưới. Dáng dấp không nói ra được yêu kiều siêu. Khái khái, có thời gian, nhất định phải hào hào phẩm nhất phẩm vị công chúa điện hạ này. Không phải là tương lai nữ vương bệ hạ. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Ân, ở Nhật Bản Tokyo khu quốc chiến thời điểm, Tyris vì báo đáp ân cứu mạng, nhưng là đã đáp ứng chính mình. Về sau biết hóa thân làm độc giác thú tọa kỵ, để cho mình cưỡi chinh chiến thiên hạ. Mà cái kia, mồi cưỡi, hình ảnh, ngẫm lại tựu khiến người rất chờ mong. Dũng sĩ, chỗ này đàm thủy còn có một bộ phận thần lực, xin mời ngươi chậm rãi hấp thu a. Tyris cần phải đi đáy nước tìm kiếm đặc xá thư, cắn đôi môi đối với Tần Phong nói một câu phía sau. Tyris công chúa liền phù phù một tiếng, đâm vào khó trong nước. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, thời gian đại khái lại qua thập phần chung sau. Đàm thủy nhan sắc cũng bắt đầu dần dần ít đi, thu hoạch tư chất cùng điểm thuộc tính nêu lên, cũng trong chốc lát tạm định xuống dưới. Nghĩ đến, trong đầm nước thần lực đã bị chính mình hấp thu xong. Tần Phong lược sửa lại một chút, ở nơi này vài chục phút bên trong, đại khái tổng cộng hấp thu 500 tinh tư chất, chính mình tổng tư chất cũng từ 590 tinh. Một hơi thở đề thăng tới 1090 tinh. Cũng tức là, chính mình sau này thăng một cấp, biết thu được 1090 cái điểm thuộc tính. Quả thực không nên qué bác. Mặt khác, hấp thu lớn hơn 1200 không điểm thuộc tính. Không sai biệt lắm, bằng để cho mình thuộc tính gấp bội, điểm thuộc tính một số, thình lình đã đạt đến 25000 điểm nhiều. Đại đại nói, cao chính mình công phòng thực lực. Hô, Du Hí nêu lên, người bị thánh tuyền đàm thủy thần lực gia trì, người kỹ năng xảy ra bất khả tư nghị biến hóa, người kỹ năng kính tượng xạ thủ tử sắc, thăng cấp vi nhân thần huyễn xạ thủ màu đỏ. Thần huyễn xạ thủ, loại khác, thần cấp kỹ năng, cooldown, 5 phút, duy trì liên tục, 1 phút, hiệu quả 1. Phân ra hai cái ảo giác, kính tượng sở hữu bản thể 100% thuộc tính. Kế thừa bản thể tất cả công kích đặc hiệu, hấp huyết, đánh cắp thuộc tính các loại. Chờ, hiệu quả 2, làm bản thể sử dụng một cái kỹ năng lúc, ảo giác cũng sắp đồng thời sử dụng nên kỹ năng. Miêu tả, sở hữu nên kỹ năng phía sau, người đem không phải là chiến đấu một mình. T. Dĩ nhiên thu được một cái thần cấp kỹ năng. Tần Phong nhất thời cả kinh. Trước kia kính tượng xạ thủ, mặc dù chỉ là một cái tử sắc kỹ năng, nhưng đã là của mình phát ra thần cấp. Mà lần này, dĩ nhiên một hơi thở thăng lên làm màu đỏ kỹ năng. So với việc cũ kỹ năng mới CD ngắn hơn. Chỉ có 5 phút, duy trì liên tục cũng có 1 phút. Có thể thường thường sử dụng, hơn nữa, phân ra hai cái ảo giác, toàn bộ sở hữu bản thể 100% thuộc tính. Cũng tức là, chính mình phát ra đem trong nháy mắt bạo tăng 3 lần. Mà nếu như phối hợp với đa trọng thi pháp, sẽ bạo tăng 5 lần, 7 lần, thậm chí mười mấy lần. Đồng thời, ảo giác cũng có thể hấp huyết, cũng có thể đánh cắp thuộc tính. Đương nhiên, nhất lệnh khiến Tần Phong kích động vẫn là hiệu quả. Nếu như mình sử dụng đổi mới chi giới, bỏ thêm đa trọng thi pháp, có thể ung dung phân ra mười mấy ảo giác, mà đến lúc đó, chính mình bản thể sử dụng 1, 4, 7 cái kỹ năng, như vậy cái này mười mấy ảo giác cũng sắp đồng thời sử dụng cái này một cái kỹ năng. Lại điệp ra đa trọng thi pháp, bằng có thể một hơi thở phóng thích mười mấy cái kỹ năng. Thử nghĩ, làm chính mình phóng thích một cái băng thần xạ kích lúc, mười mấy ảo giác sẽ trong nháy mắt phóng thích mấy chục đạo công băng thần xạ kích. Làm chính mình phóng thích một cái nguyệt chi thẩm phán lúc, chẳng khác nào đồng thời phóng thích mấy chục đạo hình cung ánh trăng. Làm chính mình phóng thích một cái không gian tập trung lúc, biết trong nháy mắt phóng thích mấy chục đạo qua không gian tập trung. Làm chính mình phóng thích một cái đa trọng tốc biến lúc, hết thảy ảo giác cùng nhau tốc biến. Nói chung, Tần Phong cũng không nhịn được muốn thí nghiệm một chút kỹ năng này chỗ biến thái. Hoa lạp lạp lạp, cũng liền ở Tần Phong vẻ mặt mỹ tư tư đồng thời. Mặt nước toát ra độc giác công chúa Tyris thân ảnh, công chúa điện hạ cả người ướt đẫm, màu trắng cơ bắp lên trên điểm chuế sặc sỡ bọt nước. Thần sắc mơ hồ có chút hưng phấn, công chúa trong tay thì cầm một tấm xưa cũ tờ giấy màu vàng óng, chính là cho phép hắc giác bộ tộc ly khai Thánh Tuyền Sơn mạch đặc xá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.